Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm qua thì mình có đăng một cái thông báo trên tab cộng đồng, đó là sáng hôm nay thì mình có việc bận nên mình không thể thu chuyện được, nên cả hai kênh sẽ không có tập chuyện mới. Ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng thu tập chuyện buổi chiều để có thể lên sóng kịp vào khung giờ buổi tối là 7 giờ tối và 8 giờ tối của cả hai kênh. Mình đã đăng thông báo nhưng mà có vẻ như nhiều bạn vẫn không biết. Thì mình hy vọng là sau cái video này, nếu các bạn nghe được chuyện thì các bạn tối nay về sau có thể là thỉnh thoảng lên tab cộng đồng của kênh để có thể đọc những cập nhật, những cái thay đổi cũng như là những cái thông báo nhỏ mà mình update trong ngày, để có gì mình bận hay là mình không ra chuyện được, hay là mình thay đổi lịch đăng chuyện hay như nào, thì các bạn có thể nắm rõ được để không thắc mắc nữa. Như mình cũng đã nói thì một số bộ truyện ở trên kênh mình đang bị thiếu, bởi vì những bạn nào mà theo dõi mình từ lâu rồi thì cũng sẽ biết là hiện tại hai kênh Nắng Ngôn Tình và kênh Nắng Radio là hai kênh mới mình cũng mới thành lập. Và những bộ truyện mình đăng trên đây thì những bộ truyện khoảng mấy tháng trước đều là những bộ truyện cũ và mình bị mất và mình đã đăng lại, chứ không phải là mình đăng mới. Nên là ngày trước thì mình chỉ đăng lẻ lẻ từng tập một tiếng thôi. Cho dù là bộ truyện có hai mấy ba mấy tập thì mình vẫn chỉ đăng một tập thôi. Nhưng mà các bạn để ý là những cái bộ truyện cũ ấy, thì mình sẽ đăng với dung lượng dài, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng, có những tập truyện đến cả 10 tiếng. Mình có gộp lại để update cho nó dễ. Ngày xưa thôi, chứ còn bây giờ thì YouTube nó đã hạn chế và một tập truyện tối đa dung lượng chỉ được đăng 5 tiếng thôi, nên là mình không còn duy trì cái tình trạng là ghép lại các tập truyện vào với nhau thành một tập dài được nữa. Trong quá trình mà mình ghép các tập truyện thì có thể sẽ bị sót và lẫn một số bộ truyện. Thì mình cũng có nói với các bạn rằng là nếu những bộ truyện nào mà mình bị thiếu tập thì các bạn hãy bình luận cho mình biết để mình có thể đăng bổ sung. Thật ra thì mình cũng còn giữ phần lớn các cái tập truyện cũ. Thế nhưng mà đối với một số bộ truyện thì mình đã lỡ tay xóa mất rồi. Ví dụ như là bộ Giành Lại Vợ Yêu, hoặc là bộ Có Một Tổng Tài Dịu Dàng Đến Thế, thì rất xin lỗi các bạn là mình đã xóa rồi, mình đã cố gắng tìm lại nhưng mình không thể tìm thấy được nữa. Nên là mình rất mong các bạn có thể thông cảm và chuyển sang nghe bộ truyện khác giúp mình. Còn lại đa số các bộ truyện thì mình đều giữ lại. Hy vọng là bạn nào mà yêu thích bộ truyện nào mà bị thiếu tập nào thì có thể nói cho mình biết thông qua phần bình luận nhé. Ngày hôm nay thì tập truyện mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 14 của bộ truyện Nam Chính Dây Dưa Với Tôi Đi. Liệu tập 14 của bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Cùng mình khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 14. Triệu Mặc tốt xấu gì cũng là tiểu minh tinh. Chuyện vào đồn cảnh sát đã bị truyền ra ngoài. Nhưng trước khi người đại diện của Triệu Mặc chuẩn bị biện pháp khẩn cấp thì tin tức đã bị Phó Thị đè xuống. Dù sao chuyện liên quan đến thái tử gia của Phó Thị, mặc dù xem thường tiểu minh tinh tuyến 18 chẳng nổi tiếng gì, nhưng Phó Thị không muốn chuyện này xuất hiện. Mặc kệ như thế nào, người đại diện của Triệu Mặc xem như đã thở phào nhẹ nhõm. Ở bệnh viện, Triệu Mặc cuối cùng cũng đã phát hiện mình bị Triệu Minh Khê cho vào danh sách đen. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hai mắt hồ ly nhướng lên cao, ngón tay đâm điện thoại, khiếp sợ nhìn Triệu Trạm Hoài. Em ấy cho em vào danh sách đen à? Chuyện là thế nào? Triệu Trạm Hoài thấy Triệu Mặc vẫn không rõ tình hình thì mặc kệ cậu ấy. Anh gọi trợ lý thu dọn đồ đạc của Triệu Mặc, định xuất viện. Triệu Mặc thu lại dáng vẻ cả lơ phất phơ của mình, nhịn không được mà nói. Triệu Minh Khê đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà. Sẽ không phải là bởi vì em chứ? Bởi vì trước đó em luôn ức hiếp em ấy. Triệu Trạm Hoài nói. Còn không phải là do em sao? Triệu Vũ Ninh đang khoang tay đứng ở bên cạnh. Nhìn dáng vẻ này của Triệu Mặc thì cảm thấy được an ủi một chút. Ít ra mình không bị Triệu Minh Khê chán ghét như anh ấy. Triệu Vũ Ninh cố ý nói. Anh hai, không phải do anh thì còn ai vào đây nữa? Em rất thân với Minh Khê. Anh cả và cha thì thường xuyên ở công ty. Cũng chỉ có anh. Cứ khi nào ở nhà thì lại ức hiếp Minh Khê. À, còn có mẹ. Nói đến mẹ Triệu, Triệu Vũ Ninh ngậm miệng lại, trên mặt tỏ vẻ có chút không thoải mái.